Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, ta mặc kệ hắn là ai. Hạo thần tinh, phi thường thô bạo dứt khoát, một cái hành tinh dùng hạo thần thiên thần đến mệnh danh. Toàn bộ hành tinh cũng không phải là chỉ có một mình hắn. Bởi vì hắn danh tiếng cực đại, thêm ở trên nơi này là hắn chỗ ở. Cho nên liền là trực tiếp để cho nghề này tinh mệnh danh là tên này. Trước đi tại đây người tu luyện còn thật không ít. Lâm Hiên bay đến nơi đây lúc, phát hiện chung quanh không ít người tu luyện đều là đi cái này hạo thần tinh bay đi. Tu vi cao thấp đều có. Bất quá tối cường bất quá là thiên thần tu vi. Thần tôn cấp bậc sẽ không nhất định muốn đi qua. Chuyện này với bọn họ mà nói không có ý nghĩa gì. Cũng tu luyện ra một cái thuộc về mình cực hạn đường. Liền sẽ không đi nhìn hạo thần thiên thần tối cường pháp tác. Còn như thiên thần dưới tu vi. Đại đa số đều là dùng cái này lấy tư cách tham khảo. Dù sao cái này thiên đạo pháp tác lực bao hàm toàn diện. Nói không chính xác còn có thể từ đó lĩnh ngộ chút cái sao đến. Hắn từ thần vực linh chu trong bay ra đến. Đem thần vực linh chu thu hồi đi. Không ai phát hiện hắn cưỡi là thần vực linh chu. Hắn dựa vào tự thân liền đi hạo thần tinh bay xuống đi. Mới vừa bay xuống đi. Liền thấy không ít người đi trong đó một nơi bay qua. Không hề nghi ngờ nơi đó chính là hạo thần thiên thần nơi ở. Nhìn chung địa phương khác. Cư dân rất nhiều. Người bình thường cùng tu vi một dạng người tu luyện đều có. Cái này hạo thần tinh độ lớn còn không nhỏ. Bất quá cũng không phải là người nào địa linh nhân kiệt địa phương. Không có cực kỳ huy hoàng đại tông môn ở đây. Không nên phải bất luận kẻ nào chỉ đường. Lâm Hiên chỉ cần muốn đi theo bay qua là được. Hắn tại trong mọi người lẫn nhau không đảm đương nổi nhãn. Cho nên cũng không hội có vấn đề gì. Tại nhanh muốn bay đến xem lúc. Xa xa nhìn sang là có thể thấy một đám người ở bên kia. Quay chung quanh tại cái sườn đồi phía dưới. Không biết đang nhìn chút cái sao. Hắn nhanh chóng bay qua. Rơi xuống từ trên không đến. Đập vào mi mắt chính là sườn đồi phía trên có không ít cái hố to. Từ bên ngoài nhìn lại kỳ thực chính là một hố nhỏ mà thôi. Ở bên trong đều có thể có một người đánh ngồi ở bên trong. Nhìn cách tử vẫn là thay phiên xếp hàng mới có thể đi vào. Nhân số khá nhiều. Cùng trước Hỏa Long Thần Tôn chiêu thu đệ tử như nhau. Bất quá so với Hỏa Long Thần Tôn chiêu thu đệ tử. Cũng phải nhiều ở trên không ít. Chủ yếu nhất là tại đây tu vi phổ thông người tu luyện quá nhiều. Đều là một ít linh vương kỳ cấp bậc người tu luyện. Bọn họ là đang tu luyện pháp tắc chi lực thời kỳ cao nhất. Học giỏi là có thể nhẹ nhõm trùng kích đi linh thần kỳ. Chỉ là bọn hắn vừa nhìn chính chỗ này tối cường pháp tắc. Hơn nữa còn là thiên đạo pháp tắc lực. Như vậy nổi danh thiên đạo pháp tắc lực. Nhất định là hấp dẫn đến một đoàn người tu luyện tu luyện. Bọn họ cũng hướng tới tối mạnh. Cũng đối với mình một cách tự tin. Có một số là mù quáng lòng tin. Cũng có chút là khát vọng đến thử một chút. Cho nên đưa tới nhân số đặc biệt nhiều. Điểm ấy nhưng thật ra không có một cách không ngờ. Dù sao tối cường pháp tắc chi lực. Tốt hơn theo ý để ở chỗ này cho bọn hắn tu luyện. Thật sự là một khó khăn được cơ hội. Bất quá Lâm Hiên phát hiện cái đặc điểm. Đó chính là rất nhiều người đi vào không bao lâu. Liền bị từ bên trong đánh bay đi ra. Nhẹ thì thổ huyết. Nặng thì chính là trọng thương nằm mà không dậy nổi. Loại tình huống này tu vi cao một chút hoàn hảo. Tu vi hơi thấp liền bị đánh bay ra ngoài. Tu vi cao kiên trì sau khi. Cũng là lắc đầu từ bên trong đi ra đến. Không có ngừng lưu quá lâu thời gian. Trừ cái đó ra cái này sườn đồi phía trên còn có khắc một hàng chữ. Trên đó viết, ta mặc kệ hắn là ai. Giỏi một cái ta mặc kệ hắn là ai. Lâm Hiên nội tâm cảm khái một câu. Đi hàng chữ này trong nhìn sang. Một cổ bá đạo ý cảnh từ đó phóng xuất ra đến. Hung hăng đâm vào hắn trong linh hồn. Đổi thành tu vi một dạng sớm đã đều nghiêng đầu. Không dám tiếp tục nhìn thẳng. Nếu không chỉ là nhìn bốn chữ này. Bản thân cũng hội nhìn thổ huyết. Trong đó hàm chứa đúng là dung hợp pháp tắc. Cũng chính là ngày đó nói pháp tắc chi lực. Dung hợp không ít cực cường pháp tắc chi lực ở bên trong. kết hợp thiên thần cấp bậc tu vi phóng xuất ra đến. Thấp hơn thiên thần kỳ tu vi, cũng không thể nhìn thẳng quá lâu, thậm chí không cách nào nhìn thẳng. Lâm Hiên liền không sao cả, tùy ý thấy thế nào đều được. Hắn ban đầu liền tu luyện cái này, thêm ở trên tu vi vốn đến liền không kém. Đang quan sát sau khi, cảm thán nói, cái này Hạo Thần thiên thần thật là ta mặc kệ hắn là ai. Thấy được cái này thiên đạo pháp tắc lực cực mạnh, tiếp tục tu luyện đi lên, không người có thể địch, nhưng thành cũng cái này thiên đạo pháp tắc lực, bại cũng là cái này. Hạo Thần thiên thần lưu lại bốn chữ này, chính là chọn rời đi tại đây. Sườn đồi phía trên vô số hố nhỏ, bên trong cũng không có thứ gì, mà là đang sau khi đi vào, có khả năng cảm thụ được vậy càng cường hiệu quả. Hạo Thần thiên thần không có đem cả bản võ học lưu lại, mà là đem trong đó lĩnh ngộ ý cảnh ở lại bốn chữ này trong. Nếu có thể tìm hiểu nói, tu luyện không có quá nhiều độ khó. Vì thế tại đây được xưng là thiên đạo chi nhai, có thể làm cho rất nhiều người tu luyện có khả năng lĩnh ngộ được tối cường thiên đạo pháp tắc. Bất kể như thế nào, Hạo Thần thiên thần đã đột phá đến thiên thần cảnh giới. Nếu có thể tìm hiểu đến hắn lưu lại đồ đạc, có khả năng đột phá đến thiên thần cảnh giới, đối với hắn mà nói cũng đã là cực kỳ hài lòng sự tình. Quá nhiều người ở nơi này lĩnh ngộ đi, cùng ở bên trong lĩnh ngộ không có quá nhiều kém đường. Lâm Hiên chọn cái vị trí đứng ở nơi đó nhìn. Bốn chữ lớn, không có những vật khác, cũng chỉ có bốn chữ lớn, lại có thể từ đó nhìn ra tối cường ý cảnh đến. Không đồng nhất biết, hắn đang nhìn cái này tối cường ý cảnh lúc, liền nhanh chóng đắm chìm vào trong đó. Sau một khắc hắn liền đưa thân vào bên ngoài trong vũ trụ. Chung quanh vô số người quần, biến thành nhất các vì sao xoay quanh tại chính mình chung quanh. Mà hắn mình đã biến hóa thành trong đó một quả hành tinh. Đi theo tại vùng vũ trụ này trong lấp lánh. Đây là bên ngoài vũ trụ, Lâm Hiên nội tâm kinh hỉ ở dưới. Đây đã là đang cho hắn giảng thuật. Sau này nên đi như thế nào? Chợt vùng vũ trụ này trung hành tinh bắt đầu liên tiếp. Bắt đầu gắn bó một mảnh. Rất nhiều đầy sao đúng là bắt đầu nối liền cùng một chỗ. Tạo thành một cái tinh la mật bố tinh đồ. Đi theo bắt đầu dung hợp làm một thể. Không hề nghi ngờ đây là rất nhiều pháp tắc chi lực quá trình dung hợp. Rõ ràng là cái ảo giác. Nhưng chân thiết cảm giác được bản thân đưa thân vào cái này trong vũ trụ. Cảm thụ được rất nhiều pháp tắc chi lực dung hợp được quá trình. Hạo Thần thiên thần thật là từ đầu chí cuối. Đem mình làm ban đầu cảm ngộ trạng thái cho khắc ở chỗ này. Lấy tư cách một món di sản lưu cho rất nhiều người tu luyện. Đây là một loại hoàn toàn mới tối cường pháp tắc. Hắn cũng không rõ ràng lắm phía trước đường đi như thế nào. Cho nên dựa vào là rất nhiều người tu luyện cùng nhau mở ra. Khi hắn tiếp tục đắm chìm vào trong đó lúc, đột nhiên hắn mở mắt, xoay người liền tóm lấy nhất thầm nghĩ muốn đẩy ra bàn tay mình. Căm tức nhìn đối phương, trước mắt cái này người tu luyện cũng không phải vô ý, mà là có ý định chính là nghĩ bắt hắn cho đẩy ra. Nhìn cái gì vậy? Cút ngay cho ta. Đừng ngăn cản nói. Nhà của chúng ta thiếu gia muốn qua đi tìm hiểu. Thủ vệ này sau khi bị tóm, chẳng những không có xin lỗi, còn chỉ vào Lâm Hiên để cho hắn cút đi. Bậc cản đường mình. Lần này Lâm Hiên nộ. Bản thân tốt may ở chỗ này tìm hiểu. Sao xuất hiện những thứ này vương bát đản đến khuấy cùng mình. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.